màn trời nói, đây là Long gia người, có bộ phận người đứng ở chính diện, có bộ phận người đứng ở tà ác phương diện, đều là bởi vì lập trường bất đồng, ta cảm giác Long Lục không sai. Tiểu Nhã thâm trầm một chút, ở ta góc độ tới nói, kỳ thật, ta thực áp lực, ngươi biết không? Màn trời nói, ngươi nói, nguyên nhân là, ta cũng nguyên bản sẽ đi theo Long Lục rời đi thiên quân, tự lập môn hộ, nhưng là, ta không thể làm như vậy, là vì Long Ngũ. Không sai, nếu ta rời đi thiên quân, như vậy thứ sáu phân phủ liền hoàn toàn suy sụp. Ngũ ca đương nhiên cũng là rất quan trọng nhân tố, mấu chốt là thứ sáu phân phủ không thể không có cường giả trấn thủ, bằng không liền sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng ta mang theo nhất ba người, lưu tại thiên quân thứ sáu phân phủ, mục đích chính là chờ đợi Long Lục trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 688, Chu Bưu Nghĩa Khí 8722, S. 5882014/2/23523500050506437381 Chương 688, Chu Bưu Nghĩa Khí đã thật nhiều năm, Long Thất có một cái phi thường tốt bằng hữu, tên của hắn kêu Chu Bưu, người này, hắn là Thiên Hồn Đế Quốc một cái vĩ đại thương nhân, đã từng ở Thiên Hồn Đế Quốc sáng tạo rất nhiều kỳ tích, hắn mang theo thương đội, đi rất nhiều quốc gia kinh thương mậu dịch. Còn gặp trong truyền thuyết tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất cổ Lý Tư, học xong công kích thức khí phách. Ở thiên hồn đại lục chim bay nơi làm tổ, nhận thức hắn sinh mệnh tình cảm chân thành Bạch Vũ. Cuối cùng với người cùng yêu chi gian tình yêu, liền ở Chu Bưu cùng Bạch Vũ hai người trẻ tuổi trên người tràn ra. Đáng tiếc bất hạnh chính là, bọn họ gặp Bạch Vũ phụ thân Lôi Bằng Vương phản đối. Hai người rời đi chim bay nơi làm tổ, ở thiên hồn đế quốc quá thượng bọn họ hạnh phúc sinh hoạt. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Chu Bưu thê tử Bạch Vũ ở một lần tai nạn trên biển bên trong chết đi. Sau khi chết, Chu Bưu dùng thông linh biện pháp, làm Bạch Vũ hóa thành một con tang thi cỏ trắng, mỗi ngày ăn Chu Bưu một tiểu khối da làm duy trì sinh mệnh nguyên tố. Ở Long Thất cùng Chu Bưu đã trải qua rất nhiều sự tình lúc sau, Chu Bưu cuối cùng bởi vì cắt thịt làm vợ mà chết. Đã mười mấy năm, Chu Bưu linh hồn ở quỷ giới cùng Bạch Vũ tương ngộ, hai người, tái tục tiền duyên. Nguyên bản không hề ra tới can thiệp sự tình Chu Bưu, nghe thấy được Long Thất bị hắn Tam Ca Long Tam, cải tạo thành một kiện vũ khí, tên gọi Bạo Tẩu Thiên Thần, liền vây ở quỷ vương điện trung tâm quảng trường bên trong, lấy lập quỷ giới uy nghiêm, đe dọa thiên quân không thể sàng bậy. Biết Long Tam phát rồ, Chu Bưu cùng thê tử Bạch Vũ thương lượng, quyết định tới nơi này cứu ra chính mình hảo bằng hữu Long Thất. Bạch Vũ, thực xin lỗi ngươi, ta cùng với ngươi người quỷ thủ đồ thời điểm, chưa bao giờ thử qua vứt bỏ ngươi. Chính là, lúc này đây chúng ta đi tới quỷ vương điện, có lẽ ta sẽ bị Long Tam giết chết. Cho nên, nếu ngươi tưởng rời đi nói, thỉnh ngươi rời đi, hết thảy đều làm ta chính mình tới thừa nhận. Bạch Vũ bắt được Chu Bưu tay, nhu hòa mà đối Chu Bưu nói, Bưu ca, năm đó chúng ta ở chim bay nơi làm tổ, ta ngã xuống, ngươi đỡ ta, từ đây chúng ta hai cái liền đi lên yêu nhau chi lộ, ta thật sự thực ái ngươi, hôm nay ngươi tuy rằng làm ra một cái đáng sợ quyết định, nhưng là ta duy trì ngươi. Đây là tình yêu, hai người, lẫn nhau thưởng thức đối phương hảo, luôn là hy vọng, đối phương có thể qua đến hảo, mặc kệ là gặp được bất luận cái gì tai nạn, hai người đều yên lặng thủ vững. Chu Bưu đem Bạch Vũ đặt ở trong lòng ngực, nhu hòa mà cười nói, Bạch Vũ, mặc kệ như thế nào đều hảo, ngươi phải nhớ kỹ ta nói, ta yêu ngươi. Bưu ca, cảm ơn ngươi. Chu Bưu đi ra dân chúng tầm mắt, dọc theo phía trước đi đến, lúc này, quỷ giới binh lính thấy Chu Bưu tới. Bọn họ kinh ngạc mà kêu to lên, là Lý Duy Tư đồ đệ, công kích thức khí phách cường giả, Chu Bưu. Sở hữu quỷ giới binh lính sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Chu Bưu mang theo Bạch Vũ hai người, dọc theo phía trước đi đến, cơ hồ không có quỷ giới binh lính dám ngăn trở Chu Bưu, bởi vì quỷ giới binh lính đều biết, Chu Bưu lợi hại. Chu Bưu dọc theo phía trước đi qua, Long Thất liền ở phía trước, giữ tợn Chu lên, hoàn toàn liền quên mất Chu Bưu là người nào. Chu Bưu thâm trầm mà nói, huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Giống giống giống, Long Thất không ngừng giãy giụa, Chu lên, lúc này, Bách Thú Vương ôm ngực, từ phía trước xuất hiện, Long Tam ở hắn mặt sau, Bách Thú Vương nở nụ cười khổ, Chu Bưu, vô dụng, hiện tại Long Thất, đã hoàn toàn quên mất chính mình là người nào. Hắn là một cái không có bất luận cái gì tình cảm giết chóc máy móc. Chu Bưu, ngươi học Lý Duy Tư công kích thức khí phách, ta vẫn luôn hoan nghênh ngươi gia nhập ta quỷ giới, nhưng là ngươi vẫn luôn lấy chính mình tưởng thoái ẩn vì từ, cự tuyệt ta, như thế nào, hiện tại ở chỗ này xuất hiện đâu? Long Tam lạnh nhạt mà hướng tới phía trước đi qua. Chu Bưu nhìn Long Thất, nằm trên mặt đất, Long Thất hiện tại ngoại hình phi thường khủng bố, một cái màu lam đen ma long. Này ma đầu phi thường dữ tợn, thấy bất cứ thứ gì đều tưởng công kích một phen. Long Tam xả một chút đế vương khóa xích sắt, Long Thất liền đứng lên, cảm giác phi thường khủng bố. Bạch Vũ sợ tới mức lui ra phía sau. Long Tam nhìn Bạch Vũ, cười đối Chu Bưu nói, cái này hẳn là chính là ngươi bạn gái đi, Chu Bưu. Chu Bưu lạnh nhạt mà nói một câu, này cùng ngươi không quan hệ, ta hôm nay tới mục đích là muốn cho ngươi thả Long Thất, rốt cuộc hắn là ngươi đệ đệ. Ngươi như vậy đối hắn, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút lương tri đều không có sao? Đối với Long Tam loại này phát dồ người ta nói lương tri, như vậy liền hình cùng với đàn gảy tai trâu. Long Tam ngẩng đầu cười ha ha lên, Long Tam vuốt ve chính mình cằm, lạnh nhạt mà nói một câu nói, lương tri, thứ gì tới, giá trị bao nhiêu tiền, ta hoàn toàn không rõ ràng lắm, ngươi nói lương tri là cái gì? Bạch Vũ cùng bên cạnh Chu Bưu nói, đừng cùng hắn nói lương tri, hắn là một cái không có nhân tính quái vật. Long Tam cười ha ha lên, cười nói, lời này ta thích nghe, ta chính là một cái không có bất luận cái gì lương tri quái vật. Ha ha ha ha, hôm nay ta lại đây là vì cứu Long Thất, ta biết các ngươi quỷ giới thống soái bộ người đều rất lợi hại, cho nên ta cùng ta ái nhân đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nếu ngươi không nghĩ cùng là địch, ta thỉnh ngươi thả Long Thất, nếu không nói, đừng trách ta Chu Bưu không khách khí. Chu Bưu đã đối Long Tam hạ cảnh cáo. Long Tam nghe được Chu Bưu cảnh cáo lúc sau, thế nhưng lộ ra mỉm cười, chụp phủi tay, đi tới Chu Bưu bên người, đối Chu Bưu nói, Chu Bưu, ngươi có biết, trước nay đều không có người dám như vậy cùng ta nói chuyện, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết sao? Chu Bưu đi tới nơi này, kỳ thật cũng đã làm hảo chịu chết chuẩn bị, hắn sao có thể sẽ sợ chết đâu? Chu Bưu nhắm hai mắt lại, rút ra trong tay kiếm, chỉ cần không sai biệt lắm thời điểm, Chu Bưu liền bắt đầu công kích Long Tam. Nhưng là hắn biết, lúc này đây, Chu Bưu vì nghĩa khí, sẽ cùng hắn yêu nhất nữ tử, cùng chết ở chỗ này. Người chết liền thành quỷ, nếu quỷ đã chết, như vậy liền sẽ vĩnh không siêu sinh. Theo như lời Chu Bưu làm ra loại này quyết định là phi thường yêu cầu dũng khí. Vì một cái nghĩa tự, Chu Bưu nguyện ý từ bỏ sở hữu, bao gồm chính mình sinh mệnh. Bạch Vũ cùng hắn năm đó người quỷ thù đồ rất nhiều năm, hiện tại bọn họ sau khi chết ở quỷ giới gặp lại, lại tục lương duyên, nguyên bản bọn họ hai cái chính là một đôi thiệt tình yêu nhau người yêu, chính là, đã xảy ra loại chuyện này, bọn họ hai cái vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau sao? Chu Bưu ôm Bạch Vũ tay, nhu hòa mà đối Bạch Vũ nói, làm khó dễ ngươi, Bạch Vũ, ta yêu nhất nữ tử, không đâu, Chu Bưu đại nhân, có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử, đây là Bạch Vũ phúc khí. Long Tam đối trung tâm quảng trường binh lính gật gật đầu, bọn họ đều hướng tới Chu Bưu xông tới, giết Chu Bưu, giết Chu Bưu. Này đó quỷ giới binh lính hướng tới Chu Bưu xông tới thời khắc, Chu Bưu nhảy dựng lên, rút ra kiếm, phát ra hắn ở nhân gian học tập quá cường đại chiến đấu kỹ xảo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, công kích thức khí phách 20134/2/23/5206635/0053/4473/7375/18/4910. Chương 689, công kích thức khí phách. Chu Bưu nhảy dựng lên, phát đi cường đại phải giết công kích thức khí phách. Một cổ cường đại khí phách chấn động qua đi, cường đại khí phách đem Long Tam thủ hạ đánh đến hoa rơi nước chảy. Long Tam thấy Chu Bưu lợi hại lúc sau, giật nảy mình, đại lượng quỷ binh vây công Chu Bưu, Bạch Vũ ôm Chu Bưu, Chu Bưu một tay ôm mỹ nhân, một tay cầm kiếm, nhất kiếm qua đi, cơ hồ đều là đại diện tích sát thương. Long Tam thấy Chu Bưu lợi hại, không chỉ có mà đối Chu Bưu ca ngợi lên, Chu Bưu, thật sự không thể tưởng được, ngươi lại là như vậy lợi hại. Chu Bưu lạnh lùng mà nói một câu, này không tính cái gì, hiện tại, yêu cầu của ta chính là, thỉnh ngươi thả Long Thất, nếu không nói, ta tin tưởng liền tính ta chết trận, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. tà ác quỷ vương Long Tam. Long Tam cười ha ha lên, trên mặt mang theo mỉm cười. Long Tam lạnh lùng mà nói, Chu Bưu, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng là một cái như vậy trọng tình người. Kỳ thật, ta vốn là tưởng thả Long Thất, nhưng là ta thấy Long Thất như vậy đắc nhân tâm, bằng hữu cũng nhiều như vậy, nhiều người như vậy sẽ bởi vì Long Thất sự tình mà thống khổ. Chu Bưu, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi cho ta một cái cơ hội, ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Chu Bưu không thể tin được Long Tam thế nhưng nói ra loại này lời nói tới. Long Tam cười ha ha lên, không sai, Chu Bưu, hiện tại ta quỷ giới quân đoàn muốn một lần nữa chỉnh đốn một chút. Ngươi nếu có thể đánh bại ta quỷ binh, như vậy ta liền đáp ứng ngươi làm ngươi cùng lão thất đơn độc gặp mặt. Ngươi nói chính là nói thật. Chu Bưu cười khổ nhìn Long Tam, hắn không tin Long Tam sẽ đáp ứng chính mình yêu cầu. Bởi vì này cũng không giống Long Tam phong cách. Long Tam gật gật đầu nói được nhìn lầm, Chu Bưu, ta thực thưởng thức ngươi, nếu có thể nói, ngươi liền làm ta bộ hạ đi. Hừ, Long Tam, Chu Bưu từ sinh ra đến bây giờ trước nay chưa làm qua một kiện vi phạm lương chi sự tình. Chu Bưu ngôn ngữ chính là tỏ vẻ hắn là sẽ không gia nhập Long Tam trận hình. Long Tam vỗ tay cười nói, hảo, vậy làm ngươi cùng ta quỷ giới binh đoàn tới một lần cường đại chiến dịch, ta cũng muốn nhìn một chút Chu Bưu thực lực. Rốt cuộc có phải hay không cùng nghe đồn nói được như vậy lợi hại. Công kích thức khí phách, chảm thiên thức. Chu Bưu nhảy dựng lên. Phát đi phải giết, cường đại phải giết. Một kích qua đi, mấy trăm quỷ binh toàn bộ bị đánh bay. Lúc này, bốn phương tám hướng sở hữu quỷ giới bộ đội, toàn bộ đều hướng tới bên ngoài đi ra. Bọn họ đều phải công kích Chu Bưu. Đây cũng là Long Tam yêu thích. Đó chính là dùng đại lượng binh đoàn tới công kích một cường giả. Làm hắn tiêu hao hết sở hữu lực lượng. Long Tam cùng Bách Thú Vương đi tới Long Thất phía sau mấy trương thật lớn ghế trên ngồi xuống. Long Tam phủng mặt, bên cạnh thị nữ cho hắn hoa quả. Long Tam ăn hoa quả, nhìn Chu Bưu bị cuồn cuộn không ngừng quỷ giới binh lính hướng tới phía trước sông tới. Bọn họ đều phải công kích Chu Bưu. Chu Bưu tay chân linh hoạt cơ hồ là nháy mắt hạ gục lại đây cường đại quỷ giới binh đoàn. Đem quỷ giới binh đoàn đánh đến toàn bộ ngã trên mặt đất. Mới một thời gian, ngầm toàn bộ nằm bị Chu Bưu đánh bại quỷ giới binh đoàn. Long Tam thấy Chu Bưu lãnh ngạo mà nhìn chính mình, hắn minh bạch, là hẳn là thực hiện hắn lời hứa. Hắn đối Chu Bưu nói, ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại liền đi thôi. Long Thất liền ở nơi nào, ngươi nhìn xem Long Thất có thể hay không nhớ rõ ngươi. Nếu Long Thất nguyện ý cùng ngươi đi nói, ta đây liền thả hắn. Nghe nói Long Tam nói, Chu Bưu quả nhiên muốn đi lên, nhưng là bị Chu Bưu bên người Bạch Vũ cấp chặn. Bạch Vũ biết nếu Chu Bưu lần này đi nói, nhất định không biết gặp được sự tình gì, bởi vì Long Thất đã biến thành bảo tẩu thiên thần. Hiện tại Long Thất, ai nói đều không thể nghe được đi vào. Long Thất là một cái danh xứng với thực giết chóc máy móc, cho nên Chu Bưu đi qua đi nói, liền hình cùng tự sát, làm Chu Bưu tình nhân. Kỳ thật Bạch Vũ thật sự không nghĩ Chu Bưu xảy ra chuyện. Hắn khóc lóc đối Chu Bưu nói, Chu Bưu đại nhân, ngươi nghĩ kỹ, đây chính là một lần rất lớn khảo nghiệm. Chu Bưu cười đối Bạch Vũ nói, Bạch Vũ, ngươi biết ta tính cách, ta sẽ không làm ta huynh đệ xảy ra chuyện. Chu Bưu dọc theo phía trước đi qua. Bách Thú Vương thấy Chu Bưu đi qua đi thời điểm, cười đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Chu Bưu khả năng muốn xong đời. Long Thất, Long Thất, còn nhớ rõ sao? Chu Bưu ngữ khí phi thường nhanh chóng, đứng ở Long Thất phía trước, nhìn không có bất luận kẻ nào tính giết chóc máy móc Long Thất. Hắn nhiều lần đối Long Thất nói, Long Thất, Long Thất, còn nhớ rõ ta sao? Long Thất vẫn luôn ở Chu lên lên, Chu Bưu thâm trầm một chút, lui ra phía sau một bước. Hắn quay đầu lại nhìn một chút Bạch Vũ. Bạch Vũ vẫn luôn đối hắn phe phẩy đầu, nhưng là hắn làm Long Thất bằng hữu, hắn là sẽ không làm Long Thất như thế đã chịu tra tấn. Cho nên hắn đi rồi tiến lên, nhớ tới qua đi cùng Long Thất cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau tác chiến, ở thiên hồn chiến dịch thượng, đại chiến bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên một màn, liền dường như phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau. Chu Bưu sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, Long Thất, om Long Thất, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Long Thất vẫn luôn phe phẩy đầu, đối với Chu Bưu gầm rú lên, Chu Bưu tiếp tục tiến lên, lúc này, Bạch Vũ biết Long Thất đã hạ sát khí, Bạch Vũ kêu lớn lên, Chu Bưu, không cần lên rồi, cái này quái vật sẽ giết ngươi. nhớ tới lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt, đó là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, ngươi cùng Triệu Anh Nghiên ở bãi biển thượng chơi đùa, ngươi thăng cấp chi kiếm vẫn luôn làm ta quên không được, nhớ tới ngươi đổ bộ ta thuyền, cùng ta cùng mạo hiểm, chúng ta đi cực tiên tàng cốt mà, chúng ta đi kiếm linh đảo, chúng ta vượt qua sương mù hải vực, đánh bại đột kích đánh yêu thù, ở thiên hồn đại lục chiến dịch, chúng ta cùng đuổi đi hai cái ác bá phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta huynh đệ Long Thất, Chu Bưu vẫn luôn rơi lệ, Long Thất biến thành bạo tẩu thiên thần hình thái, nghe được Chu Bưu nói, tiếp tục rơi lệ. Bách Thú Vương thấy Chu Bưu dường như muốn mất khống chế bộ dáng, hắn nhìn một chút bên cạnh Long Tam, hắn lo lắng Long Thất nội tâm thiện lương bị Chu Bưu hữu nghị cấp đánh thức. Nhưng là Long Tam chi nhất ngăn cản Bách Thú Vương tiến lên, Long Tam lạnh nhạt mà nói, làm hắn tiếp tục đi, ta muốn nhìn một chút Long Thất cùng Chu Bưu hữu nghị lực lượng hay không có thể đem Long Thất từ bạo tẩu thiên thần cứu trở về tới, nếu có thể, như vậy ta nhận, nếu không thể, như vậy Long Thất vĩnh viễn đều là ta người hầu, ha ha ha ha ha, giống giống giống, Long Thất ngửa mặt lên trời chu lên lên, Chu Bưu tiếp tục tiến lên, vuốt ve Long Thất đầu, nhìn một cái màu lam đen ma long ở rơi lệ, kỳ thật Chu Bưu biết đây là Long Thất bản nhân ở rơi lệ, này thuyết minh Long Thất có thể nghe hiểu được Chu Bưu nói. Chu Bưu khóc lóc nói, hài tử, ngươi chịu khổ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi Tam Ca, đem ngươi từ nơi này cứu ra đi. Chu Bưu đem Long Thất long đầu ôm ở ngực bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, hữu nghị cùng ma tính 8722S 5882013/3/23/2365/2566/0813328165608/5. Chương 690, hữu nghị cùng ma tính Chu Bưu cùng Long Thất hữu nghị đã ngọn nguồn đã lâu. Bọn họ hai cái ở 12 năm trước cũng đã nhận thức, khi đó Long Thất vẫn là một cái vừa mới lớn lên hài tử. Long Thất hoàn toàn cũng đều không hiểu thật sự nhiều sự tình, chính là đã trải qua vô số lần đại chiến, Long Thất từ một cái tiểu hài tử tấn chức vì cực tiên, từ cực tiên bắt đầu hắn nhân sinh khiêu chiến đỉnh chi lữ. Cái này quá trình, Long Thất mất đi hắn tốt nhất bằng hữu Chu Bưu, Ngưu Bạc cùng Khang Lực, còn có rất nhiều bạn tốt đều ở cái này quá trình bên trong chết đi. Chu Bưu ôm Long Thất đầu, Long Thất ký ức không sai biệt lắm bị đánh thức. Lúc này, Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá xuất hiện, còn có một cái mấu chốt nhân vật, đây là phản bội Long Thất bọn họ Trần Tu. Tuy rằng Trần Tu đã thay đổi triệt để, quyết định cùng Lăng La bọn họ hợp tác, tìm ra Long Tam nhược điểm, đem Long Tam đánh bại, cho nên Trần Tu mới có thể gia nhập Long Tam trận hình, nghĩ cách tìm được Long Tam nhược điểm. Xem, Long Thất ma tâm bị Chu Bưu hòa tan, Lôi Thiên Bá kinh ngạc mà kêu to một câu, đương Long Thất ngẩng đầu lên thời điểm, thấy Triệu Anh Nghiên cùng Trần Tu, Long Thất ký ức bên trong sinh ra hỗn loạn, nhớ tới qua đi Triệu Anh Nghiên đối chính mình sở đã làm hết thảy, nhớ tới Trần Tu đối chính mình sở làm hết thảy. Lúc này, Long Thất phát cuồng, ha, cuồng bạo thần quyền. Long Thất bỗng nhiên một quyền, đánh vào không hề phòng bị Chu Bưu trên người, Chu Bưu oa một tiếng, cả người hướng tới mặt sau ngã xuống đi, Chu Bưu cả người hoàn toàn bị Long Tam cấp đánh bại, hắn lực lượng cường đại. Đánh vào Chu Bưu trên người, Chu Bưu cả người ngã xuống trên cây, một thân cây cơ hồ toàn bộ bị hủy diệt. Long Thất kinh người thực lực làm người hoảng sợ, mọi người đều không thể tin tưởng biểu tình nhìn Long Thất. Long Thất xông tới, một quyền đánh hướng Chu Bưu. Lúc này, Long Tam vội vàng kéo xích sắt sinh ra lôi điện điện Long Thất, Chu lên lên. Long Thất không ngừng giãy giụa, ngã xuống trên mặt đất, Long Tam lạnh nhạt mà cười nói. Xem ra ngươi kia đáng chết hữu nghị, căn bản vô pháp đem Long Thất nội tâm tà ác cấp đánh thức. Chu Bưu, ngươi thua. Chu Bưu nắm nắm tay, ở sâu trong nội tâm, xuất hiện một đạo hắc ám. Chu Bưu lạnh lùng mà nói, hừ, điểm này sự tình, hoàn toàn không làm khó được ta. Ta muốn đem Long Thất từ địa ngục chi môn cứu ra. Long Thất, ngươi chẳng lẽ thật sự quên mất ta sao? Ta là ngươi hảo bằng hữu Chu Bưu a. Bạch Vũ chạy tới Chu Bưu trước mặt. Vừa mới Chu Bưu ăn Long Thất chính diện một quyền, thân thể đã hoàn toàn thừa nhận không được, hắn đơn quỳ trên mặt đất, rơi lệ vẫn luôn rơi xuống, ta là ngươi bằng hữu Chu Bưu, ngươi quên mất ta sao? Long Thất đã bị Long Tam cấp khống chế, mặc kệ Long Thất hảo bằng hữu Chu Bưu như thế nào làm nói, hắn đều không thể nhớ tới Chu Bưu. Chu Bưu, ngươi chú định là một cái kẻ thất bại, Long Thất đã vô pháp nhớ tới ngươi. Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười. Chu Bưu là một cái phi thường trọng cảm tình người, nhìn chính mình huynh đệ Long Thất đã chịu loại này tra tấn, hắn sẽ không từ bỏ. Hắn cảm giác Long Thất đang ở chờ đợi hắn. Hắn đứng lên, đối với Long Thất nói, Long Thất, là ta, hảo đi, ta đây liền công kích ngươi, làm ngươi nhớ tới ta, công kích thức khí phách. Bách Thú Vương tưởng đi lên ngăn cản Chu Bưu, nhưng là bị Long Tam chặn. Long Tam cười nói, làm hắn đi. Cường đại công kích thức khí phách ba chạm quá khứ thời điểm, đại địa bắt đầu xuất hiện một cái vết rách. Cường đại lực sát thương vẫn luôn công kích hướng Long Thất. Long Thất xoay người một chân, đá vào Chu Bưu khí phách thượng, ầm vang một tiếng vang lớn. Cường đại uy lực bị Long Thất cấp chặn, Long Thất hoàn toàn chặn Chu Bưu công kích. Bọn họ đều dọa sợ, bọn họ nhìn Chu Bưu thời điểm, hoàn toàn bị Chu Bưu cường đại uy lực cấp dọa sợ. Chính là, Long Thất khủng bố lực lượng, đã đem Chu Bưu đánh nghiêng. Chu Bưu phát ra phải giết rất lợi hại, từ mặt đất tổn thương trình độ là có thể nhìn ra Chu Bưu thực lực đã siêu việt người khác tưởng tượng. Chu Bưu đơn quỳ trên mặt đất, sắc mặt xám trắng, vẫn luôn đều ở đổ mồ hôi. Chu Bưu đúng không, ngươi đã phi thường nỗ lực, điểm này ta không thể không cho ngươi cổ vũ một chút, ngươi có thể lui ra tới, nếu không nói, ngươi sẽ bị giết chết, ha ha ha. Long Tam lạnh lùng mà nói, Long Tam, ta tuyệt không sẽ lùi bước, vì ta huynh đệ, vì hắn, ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục. Chu Bưu đứng lên, Bạch Vũ thấy Chu Bưu như vậy, đều rơi lệ đầy mặt khóc lóc nói, Chu Bưu đại nhân, từ bỏ đi. Long Thất đã quên mất ngươi. Đương Bạch Vũ nhìn Chu Bưu mặt thời điểm, Bạch Vũ hoàn toàn từ bỏ đối Chu Bưu khuyên bảo, bởi vì Chu Bưu cũng ở rơi lệ. Bạch Vũ cắn hàm răng, sắc mặt nước mắt hiện ra, hắn thực thương tâm. Chu Bưu thâm trầm mà đối Bạch Vũ nói, yên tâm thì tốt rồi, không có việc gì, không có việc gì, ta hiện tại liền đi đánh thức Long Thất. Chu Bưu chậm rãi mà hướng tới phía trước đi qua. Dân chúng nhìn Chu Bưu đối Long Thất cảm tình, tình nguyện bị giết chết đều phải đi cứu Long Thất. Bỗng nhiên có một người kêu lên, Chu Bưu, Chu Bưu, Chu Bưu, đem Long Thất đánh thức, đem Long Thất đánh thức, đem Long Thất đánh thức. Dân chúng cảm xúc tăng vọt, này đối Long Tam tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Long Tam nghe thấy được loại này lời nói, kỳ thật Long Tam trong lòng là phi thường không cao hứng. Long Tam phủng mặt, lạnh nhạt mà nói, hừ, đây là Long Thất uy vọng sao, đã siêu việt chúng ta tưởng tượng. Long Thất, chẳng lẽ thật sự muốn ta diệt trừ ngươi? Đang lúc Long Tam thả lỏng tâm tình kia một khắc, chỉ là thấy Chu Bưu tiến lên, liền dường như hoàn toàn không e ngại sở hữu sự tình giống nhau tiến lên, cùng Long Thất vật lộn, nhưng là bị Long Thất một kích liền phá hắn phải giết. Chu Bưu cả người vượt qua khai, ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng vẫn luôn ở đổ máu. Bạch Vũ chạy qua đi, từ bỏ đi, Chu Bưu, nếu ngươi còn như vậy đi xuống nói, ngươi sẽ bị cái này quái vật giết chết. Bạch Vũ, ngươi cảm thấy ta sẽ vứt bỏ sao? Long Thất chính là ta tốt nhất bằng hữu a. Trọng tình trọng nghĩa Chu Bưu, làm nhân tâm đau. Long Tam hoàn toàn không thể tưởng được Chu Bưu nếu là một cái như thế kiên định hán tử, mặc kệ gặp nhiều ít khó khăn, mặc kệ gặp nhiều ít cản trở, hắn đều sẽ không từ bỏ, bởi vì hắn sinh thời tốt nhất bằng hữu chính là Long Thất. Bọn họ đã trải qua không ít chiến dịch, Chu Bưu là sẽ không từ bỏ bất luận cái gì đem Long Thất cứu trở về tới cơ hội. Cho nên có cường đại tín niệm Chu Bưu, tiếp tục khiêu chiến Long Thất, mặc kệ hắn bị Long Thất đánh bại bao nhiêu lần, hắn đều sẽ không từ bỏ. Long Tam thấy Chu Bưu như thế kiên định tín niệm, hắn thật sự không thể tin được. Bất quá, hắn cũng càng ngày càng thích Chu Bưu người này. Chu Bưu bị Long Thất đánh tới hoàn toàn mất đi bất luận cái gì sức chiến đấu, ngã xuống trên mặt đất, nguyên khí đại thương. Chu Bưu đã khuyên bảo Long Thất 7 lần, mỗi một lần đều bị Long Thất đòn nghiêm trọng, nhưng là kỳ thật nếu cẩn thận xem nói, có thể thấy được, Long Thất vẫn luôn đều ở rơi lệ. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Long Thất kỳ thật đã bị Chu Bưu đánh thức hắn tình cảm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 691, Chu Bưu chi đau 848, S. 5932013/23/23/5206635005907063331125034679 chương 691, Chu Bưu chi đau. Chu Bưu hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ngã xuống trên mặt đất. Long Tam phi thường cao hứng, bởi vì hắn cùng Chu Bưu chi gian đánh cuộc, hắn thắng, cho nên Long Tam đắc ý rào rạt mà đi tới Chu Bưu bên người, đối Chu Bưu nói, Chu Bưu, ngươi đã thua, Long Thất là sẽ không đã trở lại, hắn đã hoàn toàn quên mất hắn là ai, hắn cũng quên mất ngươi là ai, cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi, làm thủ hạ của ta là không tồi, ít nhất, ngươi còn có thể nghĩ cách cứu Long Thất. Chu Bưu nhìn chính mình thê tử Bạch Vũ, Bạch Vũ đối Chu Bưu gật gật đầu. Chu Bưu sự tình ở quỷ giới truyền khai, mọi người đều biết Chu Bưu là một cái phi thường giảng nghĩa khí người. Nhưng là, Long Thất sự tình đã thành một cái không thể thay đổi sự thật. Trần Tu xuất hiện, Trần Tu cùng Triệu Anh Nghiên đều là Chu Bưu lão người quen. Bọn họ đều là đến từ cùng cái thời đại, cùng cái đại lục người. Chu Bưu thúc thúc, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chu Bưu sắc mặt thâm trầm, Chu Bưu nói, ta như thế nào liền không nhớ rõ ngươi đâu? Quỷ giới vương hậu, quỷ hậu Triệu Anh Nghiên. Kỳ thật nói đến quỷ hậu thời điểm, Triệu Anh Nghiên trong lòng là thực hư không, bởi vì hắn căn bản là không phải quỷ hậu, hắn không phải Long Tam nữ nhân, hắn là Long Tam thế thân nữ nhân. Hơn nữa hiện tại Lôi Thiên Bá, ở quỷ giới là có thể không, bởi vì Lôi Thiên Bá thân phận cơ mật đã bị tiết lộ, cho nên Lôi Thiên Bá đã mất đi lúc trước tươi cười. Hắn vốn là Long Tam thế thân, trợ giúp Long Tam tới quản lý quỷ giới. Nhưng là bởi vì thân phận của hắn bại lộ, hắn chỉ có thể đương một cái địa vị không phải thực hiển hách tướng quân, hiệp trợ Long Tam. Cho nên rất nhiều chuyện quan trọng đều là bị Long Tam cấp khống chế. Tuy rằng hắn danh dự thượng là quỷ vương, nhưng là kỳ thật hắn không có bất luận cái gì quyền lực, cho nên Lôi Thiên Bá địa vị rất kém cỏi. Triệu Anh Nghiên là một cái không muốn khuất phục nhỏ yếu nữ tử. Hắn luôn là ảo tưởng chính mình nam nhân là một cái có thể có một phen thành tựu người. Cho nên thành Lôi Thiên Bá nữ nhân, nàng trong lòng là thật không dễ chịu. Nàng bản thân chính là một cái biến thái nữ nhân, cho nên nàng cảm giác bên trong, toàn thế giới người đều dường như thiếu chính mình giống nhau. Liền tính nàng hiện tại thành công mà đối Long Thất tiến hành rồi trả thù, nhưng là cũng vô pháp thỏa mãn nàng nội tâm biến thái báo thù dục vọng. Nàng càng thêm ý tưởng chính là đem quỷ vương Long Tam cấp làm hắn nam nhân Lôi Thiên Bá bước lên Long Tam vị trí, trở thành quỷ giới chân chính vương, như vậy nàng cũng có thể trở thành quỷ giới chân chính sau. Cho nên Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên, còn có bọn họ Minh Hữu Chi, trong lòng một loại đều có một ít mưu kế, đó chính là tìm một cái chính xác thời cơ, đối Long Tam hạ độc thủ, thậm chí đối toàn bộ quỷ giới quyền khống chế hạ độc thủ. Hiện tại quỷ giới, Lục quốc một ngục sở hữu quốc vương, còn có quỷ giới thống soái bộ sở hữu tướng lãnh, bọn họ đều lấy Long Tam như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long Tam ở Cương Thi thành chiến dịch bên trong lợi dụng Long Thất thành công mà đánh bại tới Phạm Thiên Quân tướng lãnh sắt thép Long Lục, đặt hắn ở quỷ giới càng cường đại hơn lực ảnh hưởng. Do đó, hiện tại quỷ giới các quốc gia sở hữu lãnh địa cơ hồ không có làm phản giả, bởi vì bọn họ biết, bọn họ vương Long Tam lợi hại. Long Tam chân chính lợi hại, không phải hắn khủng bố sức chiến đấu, mà là hắn tâm kế, đem kính tử ma thần kéo xuống mã. Chuyện này liền hoàn toàn phát huy Long Tam trí tuệ, hắn là kế hoạch đối phó kính tử ma thần âm mưu kế hoạch giả. Long Thất cũng chỉ bất quá là hắn quân cờ, Long Thất hiện tại hoàn toàn mất khống chế cũng là cái này quái vật ở sau lưng làm phong làm vũ, ở sau lưng kế hoạch một cái âm mưu, Triệu Anh Nghiên, Lôi Thiên Bá. Những người này đều là Long Tam một tay nâng đỡ lên. Long Tam người này càng thêm biến thái, điên cuồng, cho nên hắn cảm giác khống chế người khác vận mệnh là một kiện phi thường hảo ngoạn sự tình. Long Tam mỗi một lần đều dùng loại trò chơi này tới thỏa mãn chính mình dục vọng, giả tâm, làm Long Tam hướng tới càng thêm cao mục tiêu xuất phát. Hắn là một cái khủng bố cùng tai nạn người chế tạo. Long Thất, chú định là một cái quân cờ, đời này vô pháp xoay người. Như vậy không phải thực hảo sao? Vinh đệ, gia nhập chúng ta, ngươi sẽ nhìn Long Thất giúp ta chinh phục thế giới. Ha ha ha ha. Long Tam chậm rãi đi tới Chu Bưu trước mặt. Chu Bưu tức giận mà nhìn hắn, đối hắn phi một chút. Chu Bưu đối này Long Tam kêu to lên, ngươi cái này không biết liêm sỉ người. Hừ, ta Chu Bưu sẽ không khuất nhục. Long Tam mỉ thượng đôi mắt, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà đối Chu Bưu nói, Chu Bưu vinh đệ, ta và ngươi nói, trên thế giới này, cường giả vì vương, cường giả không chỉ là chiến lực siêu quần, còn có một cái linh hoạt đầu óc, trí tuệ mới có thể làm người trở thành trường thắng tướng quân. Kính Tử Ma Thần được xưng mạnh nhất quỷ tiên, hắn là quỷ tiên người sáng lập, phía sau có Vô Địch Gương hiệp trợ, tự cho mình siêu phàm, còn có Tam Không Giết Quỷ Nhận cùng ta phía trước đối thủ một mất một còn Quỷ Vương Địa Ngục Chiến Thần làm hậu thuẫn, vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ là một cái vô địch hóa thân, đáng tiếc chính là hắn kinh bất quá ta một kích đã bị đánh sập, đây là bi ai vận mệnh. Thông qua chuyện này, ngươi thể hội cái gì? Long Tam vẫn luôn tưởng mượn sức Chu Bưu gia nhập hắn trận hình. Ông tuy rằng nói, Chu Bưu thực lực không bằng Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên, nhưng là Chu Bưu là một cái kinh thương thiên tài. Ngày nào đó nếu Long Tam chinh phục thế giới, yêu cầu một cái xuất sắc chuyên gia tới đỡ lấy quốc gia thương nghiệp phát triển. Cho nên Long Tam thực coi trọng Chu Bưu, đó là coi trọng Chu Bưu tài hoa. Ta tưởng cùng ngươi nói, nếu ngươi thả Long Thất, như vậy, ta sẽ đáp ứng ngươi, nếu không, ngươi giết chúng ta đi. Không sai, ta cùng Bưu ca, đồng sinh cộng tử. Long Tam mỉ thượng đôi mắt, sớm hay muộn ngươi sẽ biết ta hảo, đi thôi, rời đi ta tầm mắt. Long Tam phất phất tay, Bạch Vũ đỡ Chu Bưu rời đi. Bách Thú Vương thấy Chu Bưu phải đi, liền đi tới Long Tam bên người, đối Long Tam nói, đại nhân, thật sự khiến cho hắn như vậy rời đi. Chu Bưu là một nhân tài, lưu trữ hữu dụng, khiến cho hắn đi thôi. Chu Bưu đi xa lúc sau, ho khan phun ra chính là màu đen huyết, bởi vì quỷ tiên là hắc ám sinh linh thể, cho nên máu cũng là hắc ác. Thấy Chu Bưu như thế khó chịu, làm Chu Bưu tình nhân, Bạch Vũ khóc lên, Bưu ca, ta biết ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa người, nhưng là Long Thất đã quên mất ngươi quá khứ. Hắn hiện tại là một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm giết chóc máy móc. Chu Bưu thâm trầm một chút, nhu hòa mà đối Bạch Vũ nói, ta đều biết, Bạch Vũ, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta sẽ càng thêm cẩn thận, Long Thất là ta huynh đệ, ta sẽ không làm hắn tiếp tục như vậy đã chịu Long Tam tra tấn, nhớ rõ trước kia, ta liền cùng Long Thất có khắc sâu hữu nghị, chúng ta đã từng đã trải qua rất nhiều tái sinh chết khảo nghiệm, tuy rằng ta đã rời đi nhân thế, hiện tại chúng ta ở quỷ giới tương ngộ, ta thấy hắn biến thành một cái không có nhân tính giết chóc máy móc, trong lòng ta thật sự rất đau, rất đau. Chu Bưu đè lại Bạch Vũ tay, nhu hòa đối Bạch Vũ nói một câu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, tiểu nhà ý đồ đến 874. S-58-2013-4-3-2-3-5-2-016-63-5-006-63-6-23-7-5-05-9-284-5. Chương 692, tiểu nhà ý đồ đến gia nhập chúng ta đi. Chu Bưu, quỷ giới thực yêu cầu ngươi loại này tài chính đại thần tới nâng đỡ. Ta quỷ giới thực mau liền sẽ tấn công thượng mặt đất, san bằng thần minh thậm chí sở hữu thế giới, trở thành thế giới này bá vương. Ta yêu cầu ngươi, Chu Bưu. Long Tam chậm rãi đi rồi đi lên, ngôn ngữ bên trong hiển lộ hắn giả tâm cùng bá đạo. Nói chuyện thời điểm, phi thường khí phách, liền dường như toàn thế giới, đều nắm giữ ở trong tay của hắn giống nhau, đây là một loại tự tin. Hắn vươn tay, tưởng đem Chu Bưu từ trên mặt đất kéo tới. Chu Bưu một phen liền đánh vào hắn trên tay, sau đó cùng Bạch Vũ đứng lên. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chu Bưu trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hắn quyết định lưu tại Long Tam bên người, bởi vì hắn cần thiết phải ở lại chỗ này mới có thể bảo vệ tốt hắn hảo bằng hữu Long Thất. Chu Bưu là vì Long Thất mới để lại xuống dưới. Thấy Chu Bưu lưu lại, Long Tam phi thường cao hứng, cười ha ha lên, sau đó bắt được Chu Bưu tay, cấp Chu Bưu một đám giới thiệu quỷ giới thành viên. Chu Bưu, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, cái này chính là Trần Tu, chúng ta gặp qua, Trần Tu. Biệt lai vô dạng đi. Chu Bưu thấy Trần Tu thời điểm, trong lòng thực tức giận. Bởi vì ở nhân gian thời điểm, Trần Tu là một cái ngụy quân tử, còn thương tổn Long Thất cùng Khang Tuyết Lỷ cùng Ngưu Bạc. Cuối cùng ở Đông Bắc chiến dịch thời điểm, chết ở Long Thất cùng Lạc Quân Hùng trong tay. Lạc Quân Hùng là Long Thất ở tuổi trẻ thời đại gặp được một cái mãnh người. Lúc ấy vì trở về tìm Long Thất báo thù, không tiếc từ bỏ chính mình trung vị thần quân hàm, đều phải công kích Long Thất. Cuối cùng bị thiên lôi giết chết. Ngươi hảo Chu Bưu. Trần Tu mặt mang mỉm cười đã đi tới. Chu Bưu lạnh nhạt mà đáp lại một chút. Chu Bưu gia nhập quỷ giới. Long Tam mở tiệc chiêu đại tứ phương quốc vương. Còn có cường giả cùng với có ảnh hưởng lực người. Tham gia Long Tam yến hội. Cố cũng thỉnh tới rồi bốn cái long thất phi thường quen thuộc người. Bọn họ đều là quỷ giới ẩn cư giả, màn trời thượng vị thần, quỷ vương Đức, phá quân tinh, mãnh báo. Ở tân quỷ thành bên trong, bốn cái ma đầu nhận được long tam mời, đang ở lâu đài buồn rầu lên. Lăng La cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, Tạp Na, Lý Chí Hào bọn họ từ thời không chi môn về tới tân quỷ thành. Tứ đại cường giả đem bọn họ thu được long tam thiệp, nói cho Lăng La bọn họ. Long tam lại một lần làm cái gì đa dạng như vậy, cao điệu thỉnh người đi hắn lâu đài tham gia yến hội. Lăng La nghe xong bọn họ nói lúc sau sinh ra nghi hoặc, cho nên mới hỏi một câu. Mãnh báo thâm trầm mà nói, thiệp nói hắn quỷ vương long tam thủ hạ nhiều hai cái mãnh người, sau đó mời chúng ta đi chúc mừng. Chúc mừng cũng không biết cái này đại ma đầu trong lòng là tưởng thứ gì. Phá quân tinh hừ lạnh một chút, mặc kệ nhiều như vậy, thấy long tam kia trương xú mặt ta liền ghê tởm, các ngươi ái đi liền đi, dù sao ta sẽ không đi. Phá quân tinh lạnh lùng mà nói. Quỷ vương Đức nói, phá quân tinh không đi, ta cũng không đi. Màn trời trưởng lão nói, mặc kệ nhiều như vậy, dù sao, ta nhưng thật ra cảm thấy, long tam lại lợi hại, cũng dùng ra không được cái gì đa dạng. Hắn đơn giản chính là làm tấu cấp quỷ giới che giấu cường giả xem, làm mọi người đều biết hắn thu nhận sử dụng long thất, còn đối bộ hạ như thế thân cận mà thôi. Chúng ta đây có đi hay là không? Mãnh báo nói. Lăng La nói, đi thôi, ta xem long tam đối chính mình năng lực cũng phi thường tự tin, hắn căn bản là sẽ không sợ hãi, các ngươi liên hợp lại phản đối hắn, cho nên hắn mời các ngươi qua đi, trong đó một cái mục đích chính là vì hướng các ngươi thị uy. Nghe xong Lăng La nói, tất cả mọi người đều tỏ vẻ tán thành. Lúc này, Tiểu Nhã thượng vị thần cùng Trần Điềm Điềm trung vị thần, các nàng đều ở chỗ này xuất hiện. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng khẩn trương lên, thấy Thiên Quân thứ 6 phân phủ hiện tại đại lý tư lệnh, bọn họ đều phi thường khẩn trương. Trần Điềm Điềm vẫn luôn cừu thị Độc Cô Phong, liền dường như Độc Cô Phong thiếu hắn giống nhau. Bọn họ hai cái vốn dĩ chính là đối thủ một mất một còn. Quỷ giới là một cái hoàn toàn phong bế thế giới. Tiểu Nhã, quỷ vương Long Tam trời sinh tính hung tàn, ngươi như thế nào có thể đi vào nơi này? Màn trời trưởng lão phi thường nghi hoặc mà đối Tiểu Nhã nói một phen lời nói. Tiểu Nhã sắc mặt trầm xuống, cười một chút, đi vào nơi này, tự nhiên cũng không kỳ quái, không phải sao? Màn trời gật gật đầu, thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, rốt cuộc Long Tam trong lòng có ngươi. Tiểu Nhã thuyết minh nàng lần này tới ý đồ đến, là muốn nhìn một chút long thất trạng huống. Kỳ thật long lục cùng long ngũ vẫn luôn đều tưởng tiến vào quỷ giới cứu người. Long ngũ là thiên quân tổng bộ đại tướng, yêu cầu lập quân uy, còn có rất nhiều nhân tố, cho nên long ngũ không thể dễ dàng hành động. Long lục hiện tại trở thành tội phạm bị truy nã, cùng kính tử ma thần, thiên sát chủ thần này đó đại tặc vương đang tìm bọn họ đặt chân lãnh thổ, phát triển bọn họ sự nghiệp. Tiểu Nhã nói, ta đi trong ngục giam xem qua Long Ngũ giao đại quá ta, cần thiết muốn đi gặp Long Thất, các ngươi muốn chính mình dựa vào chính mình. Không sai, thiên quân tổng bộ là sẽ không phát bất luận cái gì binh lực trợ giúp Long Thất thoát hiểm, đây là noi theo người xưa hạ đạt mệnh lệnh. Long Ngũ bởi vì chuyện này chống đối noi theo người xưa, kết quả bị noi theo người xưa nhốt đánh vào ngục giam. Long Lục vì chuyện này mang theo thiên quân thứ 6 phân phủ sở hữu thành viên trốn đi. Hiện tại thiên quân xuất hiện đại hỗn loạn, cho nên ta đi tới quỷ giới tìm kiếm thích hợp nhân tài trở về tổ kiến hoàn toàn mới thiên quân thứ 6 phân phủ. Oan hu không biết bốn vị nguyện ý hay không gia nhập thiên quân tân thứ 6 phân phủ, trở thành ta trợ thủ đắc lực. Phá quân tinh nở nụ cười khổ, chúng ta chính là thiên quân tội phạm bị truy nã, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần. Cái này không khó, thiên quân hiện tại thiếu người, các ngươi chỉ cần vứt bỏ tà thần thân phận, chúng ta thứ 6 phân phủ hoan nghênh các ngươi gia nhập. Tiểu Nhã tới nơi này, cái thứ nhất mục đích là nhìn xem long thất bọn họ chẳng huống, cái thứ hai mục đích chính là ở quỷ giới khai quật một ít cường đại quỷ tiên. Mãnh báo thâm trầm một chút, thiên quân quân kỳ quy định, quỷ tiên không được tham gia quân ngũ, bởi vì quỷ tiên lực ảnh hưởng rất lớn, thiên quân sợ bị quỷ tiên nhiễu loạn thiên quân trật tự. Cho nên lịch đại thiên quân tướng lãnh đều không có quỷ tiên. Đó là trước kia, từ kính tử ma thần bỏ tù, long lục phản bội thiên quân, mang theo thứ 6 phân phủ vinh đệ trốn đi. Chuyện này lực ảnh hưởng phi thường đại, cho nên thiên quân tối cao quan chỉ huy đi trước thần minh tổng đều xin chỉ thị Long Một thần minh toàn quân tổng soái. Long Một chút đạt mệnh lệnh chính là hủy bỏ nguyên lai cổ hủ chế độ, chẳng phân biệt chủng tộc thân phận, chỉ cần là nếu có thể giả là có thể lên làm thiên quân tướng lãnh, đi vào quỷ giới. Ta tưởng mời ta danh sách hạ này bang nhân, phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên, màn trời trưởng lão, quỷ vương đức, mãnh báo, phá quân tinh, trần tu, năm quái, lạc tuấn vũ, khang lực, ngưu bạc, đồng cường, vân trung, a tử, chu bưu, bạch vũ, lôi bằng vương, hồn nhận cực tiên, đường niệm nhất đẳng người, trở thành ta tân thành lập thiên quân thứ 6 phân phủ. Nghe được bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên cũng ở tiểu nhã danh sách trong vòng, chuyện này làm tất cả mọi người đều rất khó tiếp thu. Cái gì phá vạn nhất, liền phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên cũng thành ngươi tìm kiếm đối tượng, ta cùng với kia hai cái ma đầu không có gì hảo thuyết. Quỷ vương đức tức giận mà nói. Quỷ vương đức cảm xúc liền đại biểu đại gia cảm xúc, còn có chính là trần tu cũng khiến cho đại gia phẫn nộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, 3 năm tai nạn 897, S60021343/3/23523506653505597279965612249819. Chương 693, 3 năm tai nạn tiểu nhã biết tất cả mọi người đều sẽ phản đối tiểu nhã tìm kiếm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên ý niệm, chuyện này cũng khiến cho Trần Điềm Điềm bất mãn. Tiểu nhã chỉ có thể cho đại gia giải thích một chút, kỳ thật phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên bản tính không xấu, bọn họ đều là có chuyện xưa người. Bởi vì trải qua qua thảm trọng giáo huấn mới có thể làm cho bọn họ tư tưởng cực đoan, trở thành ma đầu. Chỉ cần có thể giải quyết bọn họ khúc mắc, như vậy phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, hai cái uy chấn thiên hạ đại ma đầu, đã từng là Long Tam thủ hạ đệ tam cùng đệ tứ thống soái hai cường giả. Bọn họ đều sẽ thay đổi triệt để, trở thành thứ 6 phân phủ quân đầy đủ sức lực. Tiểu nhã phi thường thông minh, thần minh cao tầng hạ lệnh làm hắn nhanh chóng tổ kiến thiên quân thứ 6 phân phủ. Hắn liền đi thiên quân tổng bộ, yêu cầu noi theo người xưa xin chỉ thị mặt trên, đem thiên quân không được làm quỷ tiên gia nhập quy củ hủy bỏ. Noi theo người xưa xin chỉ thị Long Một, Long Một đáp ứng chuyện này trước từ thiên quân thứ 6 phân phủ làm thí điểm. Nếu quỷ tiên dễ dàng khống chế nói, như vậy về sau thiên quân liền sẽ hủy bỏ quỷ tiên vô pháp gia nhập thiên quân chế độ.